Gom chánh niệm trở về với muôn niệm, và gom muôn niệm trở về với một niệm. Muốn trở về với một niệm thì mình phải trở về với tam niệm. Đa phần những người con Phật tu đến cái độ tam niệm là tối đa, không quy nó trở về nhất niệm được. Buổi trưa nay quý vị thực hành bữa cơm đạm bạc, bữa cơm khổ hạnh, nhưng trong yên lặng. Chư Tăng có lời tán thán quý vị: một số người đông như vậy mà trong một bữa cơm không hề có một tiếng động, kể cả tiếng động của đũa bát. Nhiều nơi người ta vào bữa cơm thọ bát quan trai, ta có thể yên lặng không nói chuyện được, nhưng mà người ta chưa có dứt được cái tiếng khô đũa bát. Trưa nay quý vị đã dứt được cái tiếng khô đũa bát, có yên lặng bên ngoài thì nó mới lắng sâu vào bên trong. Dứt nghe bên ngoài thì mới nghe được bên trong. Quý vị mà học tới nghe sáu trần, ngửi sáu trần, sờ sáu trần, nem sáu trần, nhìn sáu trần, tư duy sáu trần, tức là 36 cách luyện về ý và 36 nhịp luyện về thân. Cho nên quý vị đang tu dù là chưa đắc, bởi vì quý vị chưa luyện, cho nên đang tu thất thập nhị quyền công. Thất thập nhị quyền công của cái ngoài thế gian á, thì thất thập nhị quyền công của phần tướng pháp. Ở đây thất thập nhị quyền công cả tướng lẫn tâm, cả sự lẫn lý. Nếu vị nào đắc có lẽ là còn cao hơn tề thiên đại thánh nữa là khác. Nhưng khi đắc thất thập nhị quyền công cũng chỉ bằng thừa bỏ đi. Bởi vì dù là tề thiên có đắc thất thập nhị quyền công vẫn nằm dưới bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Dù tề thiên có đắc thất thập nhị quyền công vẫn bị cái niềm kim cô để nó siết. Dù cái đắc thất thập nhị quyền công, nhưng khi gặp những cái bó tay thì cũng phải nhờ đến Nhĩ Tăng Viên Thông, tức là nhờ đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Và có những chỗ phần phải Phật nhờ tới Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai đây là Như Lai Tạng Tánh. Quý vị, chúng tôi tất cả mọi loài, mọi người, ai ai cũng có cái Như Lai Tạng Tánh đó cả. Nhưng không làm sao khai mở cái Như Lai Tạng Tánh đó được, thành ra kiếp kiếp luân hồi. Chúng ta theo đạo Phật bởi vì đạo Phật đó có một con người, người đó là Đức Thích Ca Mâu Ni đã giải thoát hoàn toàn. Có chư vị Bồ Tát đã hoàn toàn giải thoát, và có các vị hiền thánh văn không còn luân hồi sanh tử. Cho nên đạo Phật là đạo giải thoát. Giải cái gì? Giải cái đen tối, giải cái u tối, giải cái mê mờ, giải cái mê mẩn. Ta đã theo đạo Phật nhiều kiếp nhiều đời. Nếu nói gần đời này kiếp này thì ta đã theo đạo Phật nhiều năm nhiều tháng. Phải nói ra nhiều vị quyết ý quyết chí tu hành, quyết tương rau đạm bạc, quyết sớm khuya thức dậy để luyện dồi mài cho được giải thoát. Nhưng chính những con người đó không hiểu giải thoát là sao. Giải là mở trói. Ta chưa mở trói được chính ta cái gì tối chính ta quý vị chưa biết. Có nhiều người nói là thế thần tứ phược tối chính ta, có người nói là xã hội tối chính ta, có người nói cơm ăn áo mặc tối chính ta, đều trật hết, nói một năm cũng trúng. Cái bóng tối đen thui, cái đen thui nó tối chính ta. Bây giờ quý vị ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt lại, nó đen thui. Cái bóng đen đó, cái đen thui đó, cái tối đen trong đầu mình đó, nó trói mình lại. Nó không cho cái thức giác nó bùng khai, nó không cho cái ánh sáng nó mở ra. Bởi vì mình nghĩ là sáng và tối có hai. Quý vị cứ coi một cái bóng đêm với ánh đèn không thể hai được. Ánh điện sáng và bóng tối không thể hai được. Cho nên trong chúng ta tối và sáng cũng không có hai, nhưng nó không phải là một. Không thể tối là sáng mà không thể sáng là tối. Trong tối có sáng, trong sáng có tối, nhưng muốn cho khỏi tối phải có sáng. Khi tán sáng bừng lên thì tối tự nhiên dẹp qua một bên, nhưng mà sáng tắt đi thì tự nhiên cái tối ùa tới. Mình đang ngồi trong nhà, bỗng nhiên cúp điện thì ánh tối tràn đầy hết. Mình bật cái hộp chim, quẹt lên một chút, cái bật lửa mình quẹt lên chút, sáng lên liền. Và mình đốt vào cái đèn cầy hoặc cái đèn dầu trên bàn thì tự nhiên ánh sáng đó nó rộng ra. Ánh sáng đó nó cởi trói cho mình cái bóng tối bên ngoài. Nhà khoa học chế được cái những cái để thu điện, để bừng sáng ở bên ngoài, để làm cho bóng tối chiến thắng được bóng tối, cởi trói được bóng tối cho loài người. Nhà đạo học đó phải làm sao cởi cái bóng tối ở bên trong, ở bên trong thân xác của con người, bên trong cái ý chí của con người, bên trong cái tâm hồn của con người. Cho nên phải cởi trói, cởi cái bóng tối ra, để bóng tối khỏi dàn ép con người của chính ta. Khi đã cởi được cái bóng tối rồi, cởi rồi tức là được giải rồi, thì dĩ nhiên cái thoát đó, không cần nó cũng thoát thôi. Không ai gì ngu gì mở con mắt ra, có ánh đèn mà mình đi mình đụng vào trong chuồng heo. Không ngu gì mở con mắt mà mình đi chung trong chuồng bò, đụng trong chuồng bò. Không khi nào mở mắt mà mình chung vô trong đít của đằng bà, con gái. Không khi nào mở mắt mình đụng tàu vô cột. Khi nào mở mắt mà mình đi lọt trong hô trong hầm. Nhưng mà tối đen á, tối đen thì nhất định là phải lọt cho những chỗ đó. Cho nên khi đã sáng thì khỏi còn nói chữ thoát, tự nhiên nó thoát. Còn khi không sáng thì nhất định nó không thể nào thoát, không thể nào thoát. Để túi da của mẹ mình trong tương lai. Bây giờ mình lần lượn là một con người như thế này, gặp mấy em bé nhỏ nhỏ, thấy nó mặt mũi tèm lem. Mình con nhà ai đó mà mặt mũi tèm lem, thấy mình dễ gớm. Nhưng chính con bé đó trong tương lai là mẹ của quý vị đó. Bởi vì khi chết rồi, quý vị theo đạo Phật thì là không mất. Cái tâm thức không mất mà cái tâm thức không mất á, mà nó không có ánh sáng để cho cái tâm thức nó đi, nó vẫn đi trong cái bóng tối. Là mà khi thấy hai cái dòng điện dâm dục của một nữ một nam, nó hơi lóe sáng lên, mình tưởng bộ nó sáng, nhào vào thì dính vào trong cái túi da của mẹ. Mẹ đó là con bé nhỏ xíu, bây giờ nó vài ba tuổi thôi. Vài chục năm nữa quý vị chết thì quý vị chung vô con bé này, không con bé này, con bé khác, cho nên không thoát khỏi. Tuy nhiên chung vào trong cái túi da của người mẹ của con bé nhỏ xíu đó còn đỡ, chung vô trong cái túi da của con bò cái, chung vô trong túi da của con heo nai thì còn đau thương hơn nữa. Và còn nhiều con còn tệ hơn con bò cái, con heo nai này. Cho nên thoát là thoát khỏi cái túi da của cái bào thai mà mình phải chung nó đó, bị giam nhốt. Sợ lắm. Quý vị không sợ, chúng tôi sợ lắm. Vì sợ chung vào đó thì không thể nào còn được là tu hành gì được nữa. Nằm trong đó mấy tháng, tới ra chung ra quên hết, quay đầu chung lại. Rồi vì cái ăn cái mặc, khi còn nhỏ thì lạy lục mẹ, mẹ cho con bú, mẹ cho con ăn, mẹ đừng đi, mẹ ẵm con, mẹ bế con. Khi lớn lên là lạy lục xã hội, lạy lục những người chung quanh để có cái sống, cái ăn, sống cái suốt đời, phụng sự cho cái chết. Rồi khi già rồi, lo cái hộp, cái lương, lo cái tất nghĩa trang, lo cái chuyện tiền để dành để mà chết. Cái xác thì lo, mà cái tâm thức không lo. Rách quần áo, khó thẹn không ra đường. Rách thịt da thì tính bơ, nhưng mà cũng còn bôi còn sức. Nhưng mà rách cái tâm hồn, cái tâm hồn nó đã rách bươm thì chẳng thẹn chẳng thùng, chẳng bôi chẳng sức. Con người ta sống chỉ lo cái thân xác nhiều hơn là lo cái tâm linh. Chúng ta ngày từ khi rời làm mẹ ra tới bây giờ cũng quần quật trong cái những cái gì mà chúng ta cho nó là thiệt. Nhưng than ôi, quá đau khổ, quá buồn than, và không biết bao giờ rảnh rỗi đâu, dứt khoát bao giờ đến đâu. Chừng nào có người ngộ được cái lý đó thì con người mới chịu tu. Nhiều vị đã già, đã lớn tuổi, buông con là bỏ cháu, buông cháu là bỏ chắc, ôm chắc. Buông con ôm cháu, buông cháu ôm chắc. Buông cái này thì ôm cái kia, không thể nào bỏ được. Lo ôm cái ngoại cảnh mà đạo Phật nó gọi là, nó là giả huyễn, giả huyễn. Cái giả huyễn đó mình lo chạy theo, mà cái thật còn mình không chạy theo, mình không lo. Tức là cái như lai tạng tánh, tức là cái ánh sáng từ của chính mỗi người đã có. Vậy thì tất cả từ trước đến nay chúng tôi chỉ nhắc qua, quý vị đã thấy rõ là quý vị đi tới chỗ tam niệm. Đây là một số vị thôi, trong cái tất cả quý vị ở đây ai cũng đắc được tam niệm đâu. Ai cũng cái ngón tay là trên cái hạt chuỗi, không ai cũng cái miệng là tùy danh Phật, ai cái ý cũng quán tưởng được hình ảnh Phật đâu. Quán tưởng chừng một phút thôi, phút thứ hai nó loạn rồi, không thể được. Cái tay trên hạt chuỗi chừng một phút thôi, phút thứ hai đã lơ là rồi. Cái miệng niệm Phật chừng một phút thôi, phút thứ hai không còn niệm nữa, hoặc ngủ gục, hoặc là tán loạn, hoặc là lo chuyện khác, không thể. Nhưng mà những người đó dù sao cũng tiến bộ khá quan trọng. Giữ được một phút mà cắt đứt những tạp niệm, cắt đứt những chánh niệm, cắt đứt những buông niệm, để về với tam niệm, quy báu vô cùng. Nhưng khi sáng chúng tôi thưa, dù là tới về tam niệm, chắc chắn là mà đã đắc tam niệm thì cũng không được giải thoát. Trong người không có chút sáng nào hết. Có đắc tam niệm đi nữa thì cũng khó, nếu không có ai chỉ thì cũng không thể nào đắc nhất niệm được. Mà dẫu cho có đắc nhất niệm đi nữa đó, thì cũng khi chết mới là đắc, chứ khi sống có đắc đâu. Chết thì mới đắc, chết xong không đắc. Mà có đắc nhất niệm thì một ngày, từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, cũng nhất niệm rồi đó, thì cũng chỉ là về cõi cực lạc, làm dân trên cõi cực lạc thôi. Trong cái hàng ngũ Thiên Chúa giáo, trong tuần qua có một vị linh mục, vị linh mục chuyên giảng đạo ở bên nhà thờ Thủ Thiêm. Ông nói bây giờ kỷ nguyên 21, tại sao chúng ta không bắt chước Phật giáo thiết lập một cái niết bàn tại trần gian? Tại sao ta không bắt chước Phật giáo ta thiết lập một cái thiên đàng tại trần gian? Và Noel này đừng mong chờ là Chúa đến với một vì sao lạ. Mà tại sao ta không nghĩ là Chúa đến với một chiếc xích lô đến với ta, Chúa còn mãi trong ta? Tại sao ta mãi cứ ngồi cầu chờ nguyện? Tại sao chúng ta mãi nô lệ? Một vị linh mục đầu tiên của đất nước này đã có một tiến triển khá khả quan. Thính giả đến đó hàng ngàn vị, và cho tự do hỏi. người trả lời rất thông suốt, tinh thần rất Phật giáo. Lần đầu tiên tôi được nghe là quan hỷ để đón những tâm hồn cởi mở, không còn chấp nữa. Thì thay vì trở về trong hàng ngũ Phật giáo, thì những ông thầy Phật giáo chúng ta lại trở lại hồi trước xã bây giờ chấp. Tôi có hỏi một thầy đi về với Phật, để thành Phật làm sao thành Phật? Thì thầy đã trả lời là khi nhất niệm là Phật rồi còn gì nữa. Nhất tâm mà, cho nên nhất tâm đánh lễ là thành Phật rồi. Nhất tâm là Phật. Tôi nói trời, các tôi là trời. Nhất tâm là thành Phật. Thế có một tâm là có hai tâm, có một tâm này có tâm kia đối diện. Như vậy là lý bất nhị chưa đắc, làm sao mà đắc Phật được? Phật mà còn đếm một đến hai, Phật mà còn đếm một tâm hai tâm à. Thầy đã ngỡ ngàng ngồi tin. Vậy cho thầy tổng tỏa tính sao? Tôi nói tính sao? Tính sao là tính sao? Khi tôi đã hỏi thầy là tôi có cái để tôi hỏi. Cho nên rất buồn, trong nhà chúng ta không cởi mở, chấp chặt cứng ngắc. Nếu ai cởi mở, ai dám nói lên những sự thật của chân lý, thì người đã bị vùi dập 15 năm trong rừng với đoàn thợ nai. Và không phải một mình Lục Tổ Huệ Năng, mà nhiều người khác vẫn bị như thế. Cho nên bây giờ đạo Thiên Chúa là một cái đạo, khi là họ kỷ luật thép. Bây giờ có những ông linh mục cũng dám nói như vậy. Tại sao tôi là đạo Phật, là đạo dân chủ, là đạo tự giác, là đạo giác giá, Bồ Tát là giác hữu tình, tôi là học trò của Bồ Tát, Bồ Tát giác hữu tình, tôi tại sao không theo hạnh Bồ Tát? Tôi không thể là Bồ Tát được. Tất cả những người khác không thể Bồ Tát được, nhưng mà có thể hành theo hạnh Bồ Tát, sống theo hạnh Bồ Tát, tu theo hạnh Bồ Tát. Chừng nào đắc được Bồ Tát quá đó, mà giác giá hữu tình đó, thì chừng đó sẽ hay. Bây giờ tại sao chúng ta không dám nói? Ở Nhật Bản, khi ngài Nhật Liên Pháp Sư đưa ra cái đề tài niệm danh hiệu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, những nhà sư, năm bảy nhà sư đi niệm như vậy, và tới đứng một cái ngã ba ngã tư đường, một cái lốc đó, thì đánh trống tung, cái nhỏ người lớn con nít chạy ra, rồi mấy ông đứng lại cái Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 3 lần, 4 lần hoặc 7 lần, rồi đi nữa. Thì tự nhiên trong hẻm á, có một tên á, nó quá khích, nó chạy ra, nó dứt cái đầu một ông sư nữa, bỏ trong đất, chạy mất. Chính quyền Nhật không có bảo vệ, vì ghét cái đám này, chứ không bao giờ chém mất thôi. Và họ rớt cái đầu này tới cái đầu khác, rớt cái đầu kia tới cái đầu nọ, họ cứ tiếp tục. Bỗng một hôm, một vị hoàng đế Nhật ngồi thấy như vậy, mới hỏi ra. Khi hỏi ra, thì nó bỏ, ta chỉ niệm Phật mắc mới chặt đầu ta. Nói chẳng những vậy mà ngài Nhật Liên Pháp Sư đang ở tù, tù là dám nói lên khuyên mọi người là niệm Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cho nên vị hoàng đế đó mới ra lệnh thả ngài Nhật Liên Pháp Sư ra, và có luật lệ bảo vệ đàng hoàng. Từ đó cái hội Pháp Hoa được thành lập, và nước Nhật 90 triệu dân thì 60 triệu hội viên của hội Pháp Hoa Kinh. Nhờ như thế mà nước Nhật từ một nước bại cảnh, từ một nước giả mang đi xâm lăng người ta, chém giết người ta, rồi bị một cái hai cái quả bom điêu đứng như vậy, và cúi đầu nhục nhã thì bại trận. Mà nhờ cái danh từ niệm Pháp Hoa Kinh mà nước Nhật ngày nay đứng hàng thứ ba trên thế giới. Nhiều người có thể hy sinh rớt cái đầu để chỉ được phổ truyền danh hiệu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, ta dám làm. Việt Nam từ đời Thử Đức, các vị theo Thiên Chúa Giáo đi ngang qua mấy ngã ba ngã tư đường trong khắp nước, người ta giăng một cái dây đó độ từng tới đầu gối thôi, ta giăng trên đó một cái thánh giá, một chữ thật, thật sự. và có những người đứng đào một cái lỗ gần bên rồi cầm cái gươm đó. Nếu mà anh bước qua cái dây thánh giá này đó, dây mà cái dây thánh giá này thì anh cho anh đi luôn, mà anh chung với dưới cái dây thánh giá chặt đầu cái bậc liền chung với dây giá người đã đạo Thiên Chúa. Cho nên lúc đó gọi là bình tây sát tả. Bình tây là đánh tây, sát tả tức là giết đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa gọi là tả đạo, nhà vua quyết định. Và vì lúc bây giờ kể ra có một số cố đạo người Tây làm gián điệp, đem cái đạo giáo hình thức mà bên sau là làm chính trị, mà nhà vua không biết cách trừ, không phân biệt ai là người làm chính trị mà ai thật tu. Nhà vua thời tự đức thối đó như vậy. Cho nên hãy cứ là chung dưới dây Phật tử chặt đầu. Và trước khi chặt đầu họ chắp tay là họ cầu kinh. Cầu kinh xong hấp cái rớt cái đầu để chúng họ lắp lại. Cứ như vậy họ dám chết để họ bảo vệ đạo. Khi chưa họ biết đạo là gì cả, họ chưa biết Đức Chúa Trời là ai cả, chưa biết giáo lý giải thoát lên thiên đường là sao cả, mà họ không sợ chết. Rớt cái đầu họ không sợ nữa. Còn ở đây trong chúng ta ít nhất là một số tăng ni, ít nhất số Phật tử đã biết đạo, mà cũng ai chặt cái đầu hết mà lúc này không chịu tu, không chịu làm, không chịu hành, không chịu nói. Dù nói người khác không nghe, bất quá chửi cùng, bất quá giam cùng, bất quá là quýnh là cùng, chứ có ai giết đâu. Những kỷ nguyên gần đây chỉ có hồi ông Ngô Đình Diệm thì ai theo đạo Phật thì chôn sống, giết chết, bỏ trong bao gai, bỏ đá thôi. Sau Ngô Đình Diệm lên, dù là ông Thiệu có giả mang có giết người nào đâu, người nào nó ai theo đạo Phật giết đâu, tới nhất là tới bây giờ có giết ai đâu. Vậy mà chúng ta tự giết chúng ta. Một cái khác là cứ dậm chân tại chỗ, và cả vua lấp miệng em, cá một đàn trâu mạnh tìm cách đi hút cái thằng mục đồng. Nhưng mục đồng nó có sợ? Mục đồng là mục đồng, trâu là trâu. Đông quá nhiều, nhưng đông quá nhiều không có trí tuệ là đông quá nhiều của một đàn trâu. Còn ít, nhưng mà ít mục đồng á, thì cái ít đó nên ít. Cần cày ruộng, cần một đàn trâu, nhưng mà cần chăn nuôi một đàn trâu đó cho mập béo thì chỉ chú mục đồng thôi. Quý Phật tử chúng ta, tăng ni chúng ta thích ưa số đông mà không thích ưa cái số tinh vi. Nuôi chỗ nào chùa nào nhiều thầy thì tới cúng dường nhiều, chứ không thích cái ông thầy đó có tu hay không tu, cái chùa đó có tu hay không tu. Hình thức, chỗ nào hình thức nhiều thì đến, chỗ nào ít thì thua. Cho nên đạo dần dần đi về với cái chỗ quan vắng, rộng hình tướng mà rộng tết về nội dung. Rồi một tật nữa là nhai lại cái nhai hoài, nhai mãi nhai hoài, nhai không khi nào ngán. Dù là cái đó là cái xác, quý vị nhai gì? Nhai danh từ, niệm Phật là nhai danh từ, mà nhã là không niệm Phật nữa thì đọa địa ngục. Đọa địa ngục với nhai danh từ, hai cái đó cũng gần gần như nhau. Niệm Phật khỏi đọa địa ngục nhưng cũng không thoát được. Tại sao? Tại vì nó không gom ba tới thành một. Cho nên đề tài chiều nay là gom ba thành một. Gom ba thành một là sao? Bây giờ quý vị có thể nói được không? Bây giờ gom cả cái tay bên chuỗi, gom cả cái miệng niệm danh, gom cả cái ý tưởng hình Phật trở về một được không? Vậy thì một chỗ nào? Một cái ngôi số chuỗi, một tên tiếng niệm danh, hay niệm tin, một ở trên tư tưởng niệm Phật, tư tưởng quán Phật, cái ý quán Phật, cái đầu quán Phật, đầu thấy Phật, gần chỗ nào? Tôi chắc chắn quý vị sẽ trả lời ngưng cái tay lại, ngưng cái niệm lại, để còn có một là quán Đức Phật. Vậy thì tôi hỏi một câu nữa, cái này rõ ràng nè. Vậy thì quý vị quán Đức Phật ở đâu? Quán Đức Phật trên bàn thờ, quán Đức Phật bằng cái hình ảnh treo trên tường, hay quán Đức Phật ở trên không gian, hay quán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thở đó trên xứ Ấn Độ? Dù quán Đức Phật thở đó bên xứ Ấn Độ, hay quán một Đức Phật trên không gian, hay quán một Phật một tranh treo trên tường, hay quán một Đức Phật bằng cốt, kể cả cốt bằng đồng, bằng sắt, bằng xi măng, bằng đá, bằng ngọc, hay là quán Đức Phật đeo trên ngực, Đức Phật đó như Đức Phật bên ngoài thôi. Vậy là quý vị niệm bên ngoài chứ đâu có niệm Như Lai Tạng Tánh. Vậy thì tụ một á, rồi tụ mà một bên ngoài à. Bên ngoài nếu mà người ta khiêng cái tượng Phật đó đi thì sao? Trên vách á, ta gỡ đó, cái tượng trên vách làm sao? Cái nhà nó sập không còn nữa là sao? Trên không gian một vầng mây nó che làm sao? Bên Ấn Độ đó, người ta nói ở đây bây giờ là Ấn Độ giáo không có Phật giáo nữa là sao? À, quý vị trả lời đi. Vậy gom ba thành một gom cách nào? Cái này là quy pháp chứ không phải nói chơi. Đó, quý vị nghĩ đi, quý vị nghĩ cho chúng tôi đi, gom ba thành một, một chỗ nào? Gom ba thành một, một chỗ nào? Quý vị nghĩ một chút đi. Bây giờ mời quý vị nhắm mắt lại nghĩ, nhắm mắt nghĩ tôi kia gom chỗ nào, và một vị trả lời cho chúng tôi đi. Tôi xin một ý kiến thôi, bữa nay không phát biểu nhiều. Nghĩ đi, quý vị nghĩ đi. Quý vị suy nghĩ lâu rồi, bây giờ xin một ý kiến phát biểu. Gom lại chỗ nào? Gom lại nhất niệm, trong tam niệm mà gom lại nhất niệm đi, gom chỗ nào? Chữ ra, tương tự tâm thanh là tâm gì? Hữu tâm vô tướng là tương tự tâm thanh, hữu tâm. Vô tướng là tương tự tâm thanh, tương tự tâm thanh sao nó tôi nghe cái hả? Hữu tướng vô tâm thì tướng tùy tâm diệt, cái đó là cái câu để nói chuyện thầy bói chứ không phải cái nói chuyện là tu hành. Cái đó là nho họ tá cái chữ tâm của cái đạo Phật là tam điểm tập lại một chỗ, cái chữ tâm đó là có ba điểm như ba ngôi sao trên vầng trời ấy, hai chấm và một cái ngôi, hai ngôi sao và một cái chữ, cái trăng lưỡi liềm thành chữ tâm, đó là tá cái bên ngoài đó, mà cái chuyện thầy bói cái này nó sắp nó chết rồi à, nhưng mà nó nhờ nó cứu một đàn kiến cho nên nó sống lâu, cho nên tướng tự tâm sanh này quả tùy tâm diệt, hữu tướng vô tâm thì tâm tùy thì tâm nó diệt mất đi, mà hữu tâm á, vô tướng đã còn hữu tâm á, thì phải có vô tâm. Hữu lúc nào nó đối với vô, không có hữu vô gì, học Phật như vậy thì 1000 năm nữa cũng ở đây học hoài. Rồi đạo hữu thôi, chân đạo hữu nó nói cứ nên đi nữa. Ra quý vị nói chừng lạc đề, tôi hỏi bây giờ đó, quán trên cái tay trên số chuỗi, hay là quán theo cái danh hiện hiệu niệm, hay quán trên hình ảnh Phật, trong ba cái đó là quán cái nào? Niệm ngay chỗ nào để thành nhất niệm, hoặc là nếu rời bỏ nó thì niệm chỗ nào? Đó, tôi hỏi vậy đó. Nếu không ở ba đánh đó thì ở điểm nào? Nói cho rõ cho người ta nghe cho hiểu. Các cô ngồi xuống. Cảm ơn. Cái này hồi sáng nói rồi, trong ba cái đó đều trật hết. Và các đạo hữu nam giới nói trật xa lắc nữa, cái đó là nhai ngôn từ. À, rồi vị nào muốn nói nữa không? Đừng nói danh từ nha. Rồi nương là hơi thở, lỡ hơi thở tắt là lấy vậy thôi nương. Nó và hơi thở dài thì ông Phật có dài thòn ra, mà hơi thở ngắn ông Phật cục lại, thun lại nhưng Phật lùn, thì làm sao có ông Phật. Rồi vị khác đi, cho thêm ý kiến quý vị nói để cho đỡ tức. Chứ không nó hồi nó về nói ha, thầy nói như tôi nói gì đâu. Rồi hết nói ha. Còn nói cho nói, hết nói thì lặng yên nghe thầy nói. Hết rồi ha. Chắc cũng vòng vòng bao nhiêu đó thôi. Nếu quý vị biết, quý vị nói được thì mấy năm nay quý vị đã đắc rồi. Ở đây xin xác nhận lại quý vị một lần nữa, cái tay lần học chuỗi đó, cái miệng trì danh hiệu thầm hay là lớn đó, và cái ý quán tưởng hình ảnh Phật sai gần đó, đó là thời kỳ thứ hai, thời kỳ lên trung học. Nên làm như vậy mới có cái cách, mới gom muôn niệm tới về tam niệm. Chứ còn không á thì nó lung tung niệm hết, nó phải chạy theo muôn niệm. Cho nên bây giờ tập nhuần nhuyễn trong cái tam niệm đó. Quý vị rõ không? Cái tôi không báo các vị bỏ cái tam niệm đó đâu, nên tu. Nhưng mà tôi mở cho quý vị, tôi chấp, chấp thêm cánh để quý vị bay cao lên. Thời chư tổ dạy niệm Phật tới đó, niệm Phật thập yếu, niệm tới đó là thời kỳ đó quần chúng còn trình độ quá thấp kém, người học Phật không có. Hồi đó làm gì có hàng ngàn người mà họ quy về để họ chuyên tu chuyên niệm, cho nên tôi mới dạy tới đó thôi. Bây giờ đây trình độ quý vị đã lên cao, nếu vẫn giữ như vậy thì quý vị vẫn chia ba Đức Phật, chế làm ba Đức Phật, vầng trăng ái chế làm đôi, nửa in gói chiếc mà nửa soi dặm trường. Ở đây Đức Phật chế làm ba, một phần ở hộp chuỗi, một phần ở trên môi và một phần ở trong trong đầu. Đức Phật bị chế làm ba. Đơn Hà chế cái tượng gỗ Phật ra thì người la, người nào cũng la làng la xóm hết. Còn chính người đó đang chế Đức Phật thiệt sự làm ba, đang chế chính mình ra làm ba. Quý vị đang chế quý vị ra thành ba, ba phần. Một phần ở thân riêng, mạnh thân là thân niệm Phật, mạnh miệng, miệng niệm Phật, mạnh ý, ý nhớ Phật. Ba người trong nhà, thân cầu ý chia ba. Nhưng mà dù sao á, nó đỡ hơn là quý vị đã chia cái thân quý vị ra thành một muôn, một muôn mảnh. Và nó cũng còn đỡ hơn là quý vị chia cái muôn mảnh đó ra làm hai thứ, một bên là chánh niệm, một bên là tà niệm, cứ ngồi lo chia. Nhưng mà còn đỡ hơn là cái tâm quý vị vẫn đắm sâu trong tạp niệm. À, quý vị nghe rõ nha, những người không biết đạo đắm sâu cái tâm trong tạp niệm, cho nên làm gì có tâm, nó sống hoàn toàn là ý, ý chết sống trong tạp niệm. Khi người ta cột được ý một phần nào đó thì ta trở về với chánh niệm, ta bỏ cái tà niệm. Và khi ta lên cao nữa, tà niệm nó rất là nhiều nhưng ta bỏ hết, còn có muôn niệm, vạn niệm thôi. Và từ một vạn niệm ta mới cô động, ta kéo nó về về tam niệm, là thân niệm, miệng niệm và ý niệm. Nhưng tới đây loài người nói chung, những người con Phật nói riêng, đành đứ từ đư đứng tại đó. Đây là tôi nói những người có chứng tới tam niệm đó, tới thân niệm, miệng niệm và ý niệm đó. Còn đa phần quý vị có mặt ở đây chưa được đâu, đa phần chưa được. Cho nên tôi khuyên vị nào dù có nghe bài pháp hôm nay, có tập những cái bài pháp này là để biết, nhưng mà cũng phải cố gắng tập trung về tam niệm, phải thân niệm, phải ý niệm, phải miệng niệm. Bài học của chiều nay chủ đề quay về với là nhất niệm. Vậy thì nhất niệm mà nãy giờ ai nói cũng phải, và ông thầy giảng sư này sáng giờ cũng nói là không phải ở ba chỗ đó, ba chỗ đó gom lại không được, không thể nào gom thân với miệng với ý là một được hết. Vậy thì không thể nào mà gom ba cái niệm đó ở ba nơi về một được hết. Muốn trở về niệm, cắt bỏ ba cái đó, bỏ hoàn toàn. Vậy thì bây giờ nhất niệm nằm đâu? Quý vị nghe, bây giờ nhất niệm nằm chỗ nào? Cái radio quý vị, nó là hữu tri hay vô tri? Vô tri phải không? Nó là vô tri, nó không có gì hết. Nhưng mà khi bấm cái nút đó, thì cái radio nó có phát tiếng không? Có, nhưng mà không. Có là nó đầy đủ nhân duyên thì nó mới phát tiếng. Còn nó thiếu một duyên ở trong đó, nó thiếu một vấn đề trong đó, nó không phát. Ví dụ thiếu cục pin, thiếu một cái dây, một cái dây như sợi tóc trong đó, nó bắt gạch rồi nó không phát tiếng. Quý vị ở nhà quê, quý vị có biết là trái bí chanh á, trái bí chanh miền Trung miền Bắc, trái bí to bằng cái mình nữa, mà người ta hái lên, ta thường gạch chữ thập trên cái bằng vôi trên trái bí chanh đó để chi không? Để cho nó khỏi thu tiếng người. Có nhà ta hái vô gạch trăm trái bí gì, ta để ta đến cái mùa làm mía, làm nông, ta lấy ta ăn, và ăn không hết. Sang năm ta trầm nữa, ta hái ta bỏ chất chưa nữa. Lúc nào trong nhà với bàn thờ đều chất một đống bí chanh 50 trái. Phía trước bàn thờ có cái quần bàn, tức là có cái miếng vải che lại, sau đó một đống bí chanh. Đến một độ nào đó, những cái bí chanh nó được 3 năm, 2 năm, thì bỗng nhiên trong trái bí chanh nó phát ra tiếng. Tối lại tắt đèn nó phát ra tiếng. Nói như mình nói chuyện trong nhà vậy. Cả nhà sợ chết ba luôn, chạy nó ma hiện trong nhà rồi. Rước thầy phù thủy tới êm đói đủ thứ, tụng kinh lập bàn lập đồ cúng trời ở trong chay ngoài mặn, rồi dẹp đi tắt đèn mà cũng nói nữa. Cuối cùng đến quý thầy hỏi, quý thầy nói nhà bí chanh nhiều không? Nói nhiều. Mấy cái bí chanh nó nói á, về trên mấy cái bí chanh ra thì nó hết nói thôi. Và chẳng như vậy, nhà người nào cũng xanh xanh vàng vàng hết phải không? Dạ phải. Sao cái thầy? Là tất cả những cái dương khí và tiếng nói bị nó hút vô trong bí chanh hết. Tất cả cuộc khai quang của người Mỹ trên đất nước Việt Nam, chỉ có bí chanh nó không thung đoạt, và đẹp bèo độc bình không thung đoạt, cái gì rải xuống được chết hết. Vì hai thứ đó là không sợ thuốc khai quang của Mỹ. Cho nên bí chanh nó có một cái lực, nó hút, nghĩa là dữ tận lắm. Nhà quê ta đựng một lu nước vậy, ta đem cái bí chanh ta quăng trong đó cho nó thúi đi. Thúi rồi ta đánh tan ra ở trong cái lu nước đó, rồi ta múc ta uống. Trừ rất là nhiều độc, một loại kháng phóng xạ, mà một loại thu cái sinh khí của con người, thu cái sinh khí của trời đất. Cho nên có những nhà trồng bí chanh, mà trồng ở ngoài vàng mà ra trái nhiều trong nhà, mà tới ngủ bị nó hút. Cái dây bí chanh nào nằm ngay trước cửa ra trái nhiều, cái trái bí chanh nào nằm ngay trước cửa trái ra to. Ở miền Nam có bí chanh mà gọi là bí đao, chút chút rồi chừng bằng cái chén cơm lớn lắm, còn cái bên trên đó là trung miền bắc, ở trên bên trên bằng cái mình hai người khiêng, nó thu hết cái tiếng con người vào đó. Chúng tôi nói như vậy để quý vị lưu ý là cái thân của chúng ta là cái nó thu rất là tuyệt vời, nó thu rất tuyệt vời, nó thu còn hơn cái bí chanh nữa. Nhưng mà tạp niệm quá nó thu không được. Bây giờ cái bí chanh đó cứ bữa nay để chỗ này, mai lên chỗ khác, móc lên chỗ kia, giờ hoài thì không bao giờ nó phát tiếng. Hoặc là cái thứ hai, lấy cái vôi gạch chữ thập lên trên cái bí chanh thì không bao giờ nó thu tiếng, vì vôi nó chặn lại. Cho nên nhà ở người ta thường quét vôi, quét vôi để cho cái âm khí, dương khí, độc khí nó bị ngăn chặn, từ đó nó dội ra. Cho nên các nước văn minh một năm quét vôi hai lần, còn nước các nước của Việt Nam mình thì thường thường tới Tết quét vôi ăn Tết. Nhưng mà nhiều nhà tới 10 năm sau mới quét. Cái cục vôi nó có một chất ngăn phóng xạ, cho nên cái tay bí chanh thường gạch chữ thập trên trên tay bí chanh đó. Vị nào lớn tuổi ở miền Trung, miền Bắc hoặc miền Nam cũng biết nữa. Các cô bé nhỏ nhỏ không biết đâu. Vậy thì cái thân chúng ta nó có một cái sức thu hút kinh khiếp. Và bây giờ nó thu hút cái nào? Nó thu hút cái tiếng niệm Phật của mình. Bởi vậy cho nên quý vị bỏ bất kỳ Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thầm thầm, không có tiếng, mà hãy thầm á thì cái tiếng nó quay vào, mà quay vào á nó ăn nó trong da, trong thịt, trong đầu, trong cổ, trong xương, trong tủy, cái hồi nào không biết. Rồi chừng 3 năm như vậy thì khi quý vị ngồi dứt đi, dứt không còn nhất niệm nữa, dứt không còn nhất niệm nữa, quên hết, không còn nhớ gì nữa. Đến cái độ là không còn niệm nữa, đâu có nhớ mà niệm, thì tự nó phát ra. Nó cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc ôm hồn, là tự nó phát ra ôm hồn. Tự nó phát ra ôm hồn, quý vị nghe rõ ràng. Mà quý vị kiểm soát lại là không phải do quý vị niệm. Nghe rõ ràng, nó hút lo, nó mê mê, mờ mờ, như tỉnh như say. Mà nghe từng tiếng niệm Phật vang ra, hoặc là từng tiếng ôm hồn vang ra, cái đó là nhất niệm. Cái nhất niệm là cái đó, chứ không phải cái nhất niệm là do cái miệng mình niệm ra. Cái nhất niệm của Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật trên đầu Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết thần chú Lăng Nghiêm, chứ không phải là đức miệng Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết thần chú Lăng Nghiêm. Mà ai cũng có cái đó cả, cư sĩ tu sĩ gì cũng có cái đó cả, người thông minh tuyệt vời tới tiến sĩ, người dốt biết chữ A B C gì cũng có cái đó cả. Hãy luyện là nó nhất định nó đắc ra. Nhiều khi nhiều người ít học hơn lại đắc trước cái người nhiều học, vì người học cái sở đi trước, cho nên đem ra so và không tin tưởng ở chính mình, không tin tưởng ở giáo pháp của Đức Phật, không tin tưởng người thừa truyền. Cho nên nó không nhập được, mà nó không nhập thì nó không có phát. Cho nên cái thứ nhất tới thời kỳ này là nhắm mắt lại. Cái thứ hai là không cần phát ra tiếng. Cái thứ ba là tay không cần niệm chuỗi, siết bàn tay lại để ngửa trên bắp vai, niệm nhỏ nhỏ, niệm liên hồi. Và mỗi ngày như vậy cố làm sao được khoảng nửa giờ. Nhưng mà không phải ngồi liên tục nửa giờ cũng được, 10 phút rồi thôi. Sáng 10 phút, trưa 10 phút, tối 10 phút. Hoặc là tối trước khi đi ngủ 10 phút, sáng dậy thêm 10 phút, bữa nào cũng đều như vậy. Chê 10 phút. Và cứ như vậy tăng lên. Nếu tăng càng nhiều càng tốt. Mà nếu giữ trong vòng một ngày được nửa giờ niệm như vậy đó, thì quý vị trong thời gian 3 tháng thì thân quý vị tự nhiên phát ra tiếng niệm Phật hoặc là tiếng trì chú. Nhưng nhớ là trì niệm liên tục, loạn hay bất loạn, động hay bất động, niệm hay bất niệm, nhất tâm hay nhất tâm, kệ nó, cứ niệm hoài, cứ niệm như vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở đây tôi niệm lớn ra cho quý vị nghe, chứ thực ra không bao giờ có tiếng. Cái lỗ tai nó nghe gì kệ nó, mắt mình nhắm lại mình ngồi thẳng lưng, mà không phải nhất thiết là ngồi thẳng lưng theo thế ngồi thiền. Tôi không yêu cầu quý vị, ai ngồi thiền thì tốt, kiết già là tốt, mà không phải bán già càng tốt. Nhưng mà ngồi như vậy phải có tọa cụ, rất là ngồi. Còn hoặc là ngồi trên ghế, hoặc ngồi trên giường, hoặc ngồi trong phòng, hoặc ngồi ra bán hàng, chỗ nào quý vị cũng có thể được. Cái đây là ngồi, chứ không thể đứng đi được. Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật đó, là thời kỳ tiểu học và trung học. Và thời kỳ này lên đại học là phải ngồi. Chứ đi đứng đi mà nhắm mắt niệm như vậy không được. Nó đậm mà nó không có thu. Bưng cái ly nước đi, vừa lắng động thì nó cũng lắng.